Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 347. Chương 347 nhập học khảo thí 6. Kia đại thụ ngã xuống nháy mắt. Khiếu Nhan thân thể nhảy, dễ như trở bàn tay tránh thoát ngã xuống đại thụ. Ninh An, giao cho ngươi, đối với mặt khác một thân cây thượng Ninh An hô một tiếng. Khiếu Nhan liền nhảy đến một thân cây thượng ẩn tàng rồi lên. Hắn muốn nhìn một chút, nhìn xem mấy ngày nay tới giờ Ninh An thực lực rốt cuộc tới rồi cái gì trình độ. Hảo, Ninh An lên tiếng, từ trên đại thụ mặt bay vụt mà xuống, trong tay nắm dây đằng đặc biệt thấy được, chỉ thấy nàng bàn tay trắng vung lên, kia dây đằng liền hướng tới Bạch Hùng quấn quanh mà đi. Ngồi xổm trên đại thụ mặt Khiếu Nhan thấy vậy, khóe miệng gợi lên một mặt mỉm cười. Ninh An hiện tại khống chế nguyên tố năng lực so phía trước cường rất nhiều. Bởi vì muốn khế ước nó quan hệ, Ninh An cũng không có hạ tử thủ, chỉ là yêu cầu dây đằng tới khống chế được hắn. Dây đằng, mũi chân nhẹ điểm, Ninh An lui về phía sau vài bước, đôi tay kết ấn, những cái đó dây đằng liền điên cuồng hướng tới Bạch Hùng dũng đi. Bởi vì nơi này mặt cho tới nay cũng chỉ sinh hoạt thú sủng quan hệ. Cho nên bên trong cây cối đều phi thường thật lớn, dây đằng cũng so với bên ngoài thô tráng rất nhiều, bị dây đằng buộc chặt trụ, Bạch Hùng có chút tức giận, trong lúc nhất thời tránh thoát không khai, Ninh An thấy vậy, đi bước một hướng tới nó đi đến, khóe miệng khẽ nhếch khởi tươi cười trương hiển nàng giờ phút này tâm tình. Mặc phát bay múa, bừa bãi mà lạnh nhạt, chờ đi đến nó trước mặt qua đi. Ninh An còn chưa nói chuyện, kia Bạch Hùng đối với nàng chính là gầm lên giận dữ. Mũi chân nhẹ điểm, một cái không trung quay cuồng, Ninh An đã tới rồi Bạch Hùng trên lưng, tay trái đặt ở Bạch Hùng trên trán. Ninh An cười khẽ, nếu ngươi là hỏa hệ thú sủng, này đó dây đằng liền bắt ngươi không có gì biện pháp. Đáng tiếc, ngươi là thủy hệ, tay nhẹ nhàng đè ép áp, Ninh An nhắm mắt lại. Lại lần nữa mở mắt ra khi, kia trong mắt liễm diễm quang mang chiếu rọi hết thảy, thần phục với ta, cùng với nàng dứt lời hạ, tay trái ngón giữa mặt trên nhẫn tản mát ra cường đại quang mang. Màu đỏ quang mang chậm rãi đem Ninh An cùng kia Bạch Hùng cùng nhau vây quanh. Trên đại thụ mặt Khiếu Nhan thấy vậy, khẽ lắc đầu, hắn còn tưởng rằng sẽ có một trận ác đấu. Không nghĩ tới Ninh An cư nhiên dễ dàng như vậy liền giải quyết. Nổi giận gầm lên một tiếng so một tiếng tiểu, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn đã không có thanh âm, vây quanh bọn họ quang mang mới tan đi. Ninh An từ Bạch Hùng trên lưng nhảy đến trên mặt đất. Mà kia Bạch Hùng còn lại là vô lực ngã trên mặt đất. Nhìn chằm chằm nó nhìn một hồi, ở nhìn thấy nó cái trán xuất hiện một cái ngọn lửa ấn ký lúc sau. Ninh An mới xoay người, đối với Khiếu Nhan nói, đi thôi, Khiếu Nhan câu môi cười, đối với Bạch Hùng nói, bị ngự thú lệnh lạc hạ ấn ký, không thể phản bội chủ nhân, cũng không biết kia Bạch Hùng là nghe hiểu Khiếu Nhan nói vẫn là sao lại thế này. Nhẹ nhàng nức nở một tiếng, hai người hướng phía trước đi đến lúc sau, lại không có nhìn đến phía sau một bóng người. Hồng Nguyệt từ một thân cây mặt sau đi ra, nhìn Ninh An cùng Khiếu Nhan càng lúc càng xa bóng dáng gợi lên một người tươi cười. Thần Nhạc, đây là ngươi nữ nhi à, so với ngươi cần phải máu lạnh nhiều. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, tay chặt chẽ nắm thành quyền. Hồng Nguyệt đáy mắt hiện lên một đạo ngoan độc quang mang. Ngự thú giới, đó là cái thứ tốt, có thể làm người trong thiên hạ vì này điên cuồng đi. Nhất định có thể, Thần Nhạc, ta muốn cho ngươi nữ nhi trở thành người trong thiên hạ địch nhân. Ai nha nha, Hồng Nguyệt, ngươi chẳng lẽ quên Thánh Quân nói sao? Hiện tại đối nàng xuống tay, không sợ Thánh Quân trách tội sao? Một người quần áo bại lộ nữ tử từ bên ngoài đi vào tới. Màu lam đầu tóc cùng với nàng đi lại đong đưa, đặc biệt xinh đẹp, phượng hoàng hoa bên trong thần thức là hỏa phượng. Hỏa phượng xưng Bích Lạc chủ nhân, xưng Ninh An vì tiểu tiểu chủ nhân, các ngươi cảm thấy đâu? Bởi vì có việc vãn cầy xong, xin lỗi, tương đương, hết chương.